Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi mỗi buổi sáng ở nhà ăn hồn em đều phản ứng như là bị tôi cắn. Cô hai gò má nghe mắt đã ửng hồng, trong lúc nhất thời lắp bắp lên. Tôi không quen. 2 tháng rồi, em cũng phải quen đi chứ. Cô cả đời cũng không quen được. Cô quẹo phải, kẹo trái, lại quẹo phải. Kết quả lại vào ngõ cụt. Em là đồng tính luyến ái sao? Anh đột nhiên toát ra một câu. Cái gì? Cô nhanh chóng xoay người, trừng mắt nhìn anh. Anh không nên suy nghĩ như thế. Tại em nói cả đời cũng không quen được, đúng không? Anh nhíu mày hỏi lại. Không phải, tôi không phải đồng tính luyến ái. Mạc Liên đỏ mặt, vội vàng đi qua bên người anh, tiếp tục tìm kiếm đường ra. Một bên xấu hổ giải thích. Tôi chỉ là không thường cùng người khác quan hệ. Không thường. Cô cắn môi thành thật nói. Rất lâu rồi. Bao lâu? Cô im lặng ôm cái giỏ dã ngoại, vẻ mặt đỏ bừng, lại đi tiếp về phía trước. Lần này anh bước đi theo, tỏ vẻ cô không đi nhầm. Bao lâu? Tôi thấy chuyện này không liên quan đến anh. Cô cũng không quay đầu lại nói. Tôi nghĩ em là vợ của tôi. Miệng anh bất giác khẽ nhếch lên, nhắc nhở cô. Anh cũng biết đó không phải là thật. Nó đương nhiên là thật. Luật sư của tôi cùng luật sư của em, cùng với người chứng hôn, tuy rằng chúng ta có kỳ hạn, nhưng nó là thật 100%. 12 năm. Lý trí của cô đột nhiên mất hết. Cô tức giận ở trước mặt anh, vừa xấu hổ nói. Tôi 12 năm không có quen bạn trai. Chết tiệt, anh vừa lòng chưa? Hiện tại anh rốt cuộc có muốn nói cho tôi biết lối ra ở đâu hay không? Anh ngây ngốc nhìn cô. Trời ạ, cô vừa nói cái gì? Cô thật muốn đem chính mình bán chết. Mạc Liên lại nghe anh hỏi một câu. 12 năm. Đúng, 12 năm, anh có ý kiến gì sao? Tuy rằng xấu hổ một chết, cô đỏ mặt kiên trì trả lời. Anh nhìn cô một lúc lâu mới trả lời. Không có. Lối ra ở đâu? Bên này. Anh đi về phía bên này, một chút cũng không kháng nghị. Đi về trước, dẫn đường. Nhưng được mấy vòng, lại nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Vì sao? Cô giả bộ nghe không hiểu anh đang nói cái gì, chỉ nói. Tôi không có thời gian hẹn hò cùng người khác. Cũng không gặp được người vừa ý. Anh thích nghiên cứu vấn đề này làm sao? Ngẫu nhiên. Anh không biết chính mình vì sao lại muốn biết. Có lẽ tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cô vẫn là vợ của anh. Ngẫu nhiên mới là lạ. Cô nhỏ giọng nói thầm. Là em tự nói. Anh nhắc nhở cô. Là tôi thì sao? Cô hờn dỗi, dõi theo cái ót anh, có chút bất mãn nói. Cho dù tôi không cẩn thận nói ra, anh cũng nên làm quân tử, làm bộ không nghe thấy chứ. Tôi là thương nhân, không phải là quân tử. Đúng vậy, nói anh là quân tử đúng là đánh giá quá cao. Cái loại đàn ông cao thượng sớm đã tuyệt chủng rồi. Cô dừng lại, kéo chiếc khăn vào trong giỏ thức ăn, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng anh. Đáng giận, cái tên đàn ông này đúng là không để ý đến cô. Cô chạy lên phía trước, vẫn không thấy bóng dáng của anh. Nếu cô chuyên tâm đi theo, cô sẽ không lạc đường. Nhưng vừa rồi bị anh làm rối loạn như vậy, cô căn bản không biết nên quẹo như thế nào. Nhìn những hàng hoa hồng cao hơn cả người, cô không biết mình đang ở chỗ nào của mê cung. Đành phải đứng ở tại chỗ, sau đó mở miệng kêu cứu. Lam Tư! Lam Tư! Anh từ bên lối rẽ phía bên phải xuất hiện, hơn nữa còn cau mày. Em phải ở sau lưng tôi. Anh phải chú ý tôi một chút chứ. Cô đi nhanh về phía trước, hờn giận đi qua bên người anh. Em biết đi hướng nào sao? Cô đột nhiên dừng lại, tức giận nghiến răng. Anh ôm thẳm bộ bàn tay rảnh rỗi, sau đó đi lên phía trước, đi đến bên cạnh cô, nắm lấy eo cô. Mạc Liên sửng sốt, ngẩng đầu chỉ thấy miệng anh khẽ cong lên, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Anh đang cười sao? Cô hỏi. Không có. Anh nói. Anh đang cười. Cô biết chắc chắn là thật sự. Chúng ta dù không là vợ chồng cũng có thể là bạn bè. Người đàn ông này đang lảng sang chuyện khác. Anh rõ ràng là đang cười. Tôi không nghĩ sẽ làm bạn bè cùng ác thú. Chưa từng nghĩ tới anh lại bị câu nói đùa đơn giản như vậy đâm bị thương. Cổ họng cô căng thẳng, mở miệng nói. Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Như anh lại tự giễu nở nụ cười. Không, em nói đúng. Ác thú không cần bạn bè. Nhưng anh không phải. Có lẽ là tôi. Cô đứng lại, bởi vì cô vẫn nắm tay anh. Anh đành phải dừng lại, quay đầu nhìn cô. Anh không phải. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh. Cho nên tôi mới chọn anh. Gió xuân nhẹ thổi qua người cô. Lan Từ nghiền khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net